mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Sidney Sheldon, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ, là cái tên khá quen thuộc với độc giả Việt Nam. Gần 20 tác phẩm của ông đã được dịch sang tiếng Việt. Nhiều cuốn trong số đó thuộc vào hàng những tác phẩm ăn khách như Nếu Còn Có Ngày Mai, Âm Mưu Ngày Tận Thế, Thiên Thần Nổi Loạn. Với cách kể chuyện lôi cuốn, vừa hóm hình, vừa trí tuệ, Sidney Sheldon khiến độc giả rất khó cưỡng lại việc đọc hết chương này sang chương khác, cho đến khi biết được kết thúc của câu chuyện. Sidney Sheldon cũng là một trong những người có cách viết tiểu thuyết rất lạ lùng. Ông thường đọc ra 50 trang truyện mỗi ngày cho thư ký đánh máy hoặc ghi âm lại, thay vì sử dụng máy chữ hoặc máy tính để viết tác phẩm. Một điểm thú vị khác trong tác phẩm của tiểu thuyết gia người Mỹ này là ông thường viết về những người phụ nữ tài năng, thậm chí có phần quyết đoán hơn cả đàn ông, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của sự nữ tính và quyến rũ. Chân dung của một trong những người phụ nữ quyền lực như vậy sẽ được khắc họa trong tiểu thuyết Người Đàn Bà Quỷ Quyệt, tác phẩm mà chúng tôi trân trọng giới thiệu với các bạn trong chương trình đọc truyện dài kỳ. Người Đàn Bà Quỷ Quyệt của Sidney Sheldon kể về năm thế hệ nhà MacGregor, trong đó nhân vật trung tâm và nổi bật nhất là Kate Blackwell, người đàn bà đẹp và quyền uy, người đã vượt qua nhiều giông gió của cuộc đời để trở thành biểu tượng của sự giàu có trên toàn thế giới. Chuyện bắt đầu với ông cố James, người sáng lập công ty Cougar Brand, và khép lại với hình ảnh của Robert, cậu bé 9 tuổi, thế hệ tương lai của nhà MacGregor. Mỗi một thế hệ đều có những gương mặt đại diện, đa dạng về tính cách. Có người ngay thẳng, có kẻ gian dối, có người tốt bụng, có kẻ tàn nhẫn. Và dĩ nhiên, có cả nhân vật hòa trộn giữa tất cả các tính cách này, chính là Kate Blackwell. Thừa hưởng một gia sản khổng lồ từ người cha và một số phận chẳng mấy êm đềm, nhưng chính Kate đã không ngừng cố gắng để công ty Cougar Brand trở thành một tập đoàn quốc tế. Sự quyết đoán giúp bà gặt hái được nhiều thành công trong kinh doanh, nhưng cũng khiến bà gặp nhiều trắc trở trong đời sống riêng tư. Thất bại trong việc thuyết phục con trai Tony tiếp quản công ty Cougar Brand, Kate chuyển hướng sang hai cô cháu gái song sinh, nhưng lại thất vọng một lần nữa. Trong bữa tiệc sinh nhật 90 tuổi, người đàn bà quyền lực lại nuôi hy vọng cậu bé Robert, lúc này mới 9 tuổi, sẽ là người kế thừa sản nghiệp. Không ngần ngại thể hiện cả mặt tốt lẫn mặt xấu trong tham vọng, khẳng định bản thân của con người, Sidney Sheldon đã tạo ra một câu chuyện nhiều lớp lang trong, Người Đàn Bà Quỷ Quyệt. Độc giả nước ta cũng đã biết đến tiểu thuyết đặc sắc này qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long, người đã chuyển ngữ nhiều tác phẩm khác của Sidney Sheldon. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi những trang đầu tiểu thuyết Người Đàn Bà Quỷ Quyệt qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Gian phòng khách lớn như trở nên chật chội với những gương mặt thân thuộc tới dự lễ sinh nhật bà. Kate Blackwell đưa mắt nhìn đám đông, lẫn lộn hình bóng những người đã chết với những người còn sống. Và sâu trong óc bà, đó thật như một giấc mơ huyền ảo. Bởi lẽ, những người khách từ quá khứ xa xôi hiện về đang chập chờn quanh sàn nhảy, bên đám khách trang trọng trong bộ lễ phục buổi tối. Có tới hơn 100 vị khách đến dự lễ mừng tại tòa biệt thự Sydenham này. Ấy là chưa kể đám khách hồn ma kia. Kate gượng nhủ thầm. Vóc dáng mảnh mai, cộng thêm vẻ quý phái, làm cho bà trở nên vô cùng thanh thoát. Vẻ mặt bà thật dễ nhớ, với cặp mắt sẫm, cái cằm bướng bỉnh. Sự pha trộn của hai dòng máu Scotland và Hà Lan. Mái tóc bà một thời là cả suối mây óng ả, giờ đây bạc trắng, và lộ ra bên ngoài những nếp gấp trang nhã của bộ váy áo nhung màu ngà, là làn da đã mang dấu tích của tuổi già. Mình đâu có cảm thấy cái tuổi 90. Kate Blackwell nghĩ, tất cả những năm tháng ấy đã trôi về đâu nhỉ? Mà nhìn những bóng ma đang nhảy múa. Họ biết, họ thuộc về những năm tháng ấy mà. Họ là một phần của quá khứ, một phần của đời ta. Bà thấy Banda, gương mặt đen kiêu hãnh của ông sáng ngời. Và kia là David của bà. David thân yêu, dáng cao, trẻ trung và đẹp trai. Đúng hồi bà phải lòng ông, và ông như đang mỉm cười với bà. Và bà tự nhủ, ngày thôi mà, anh thân yêu, ngày thôi. Rồi bà thầm ao ước David còn sống để mà thấy đứa chắt nội của mình. Bà đưa mắt dò tìm khắp gian phòng đông đúc cho tới lúc nhìn thấy cậu bé đang đứng gần dàn nhạc. Nó sắp 8 tuổi và thật xinh xắn trong chiếc áo khoác bằng nhung đen và chiếc quần vải len kẻ ô vuông của dân Scotland. Chồng Robert giống hệt như ông tổ cậu, James McGrath, người đàn ông trong bức họa lớn treo phía trên chiếc lò sưởi ốp đá cẩm thạch. Như cảm thấy ánh mắt của bà, Robert quay lại và Kate vẫy cậu bé. Viên kim cương 20 carat thượng hạng mà cha bà đã nhặt trên biển gần 100 năm trước lung linh trên ngón tay. Kate sung sướng nhìn cậu bé len lỏi qua đám đông để đến với bà. Ta là quá khứ, Kate nghĩ, đó là tương lai. Một ngày gần đây, nó sẽ kế thừa cái công ty Cunghbrand này. Robert đến bên, và bà dịch người để cậu bé ngồi xuống cạnh mình. Cụ hài lòng với buổi sinh nhật chứ ạ? Cảm ơn cháu, Robert. Một dàn nhạc thật tuyệt. Ông nhạc trưởng thật tệ. Trong giây lát, Kate nhìn cậu bé với vẻ bối rối, rồi cặp lông mày bà chợt giãn ra. À, cụ biết rồi. Ý cháu muốn nói ông ta tài ba chứ gì? Robert nhoẻn cười. Đúng, cụ chẳng có già đâu. Kate Blackwell cười theo. Đúng là giữa cụ cháu mình với nhau thì cụ chẳng thấy mình già đâu cháu à. Cậu bé đặt tay vào tay cụ ngoại, rồi cả hai ngồi yên với vẻ hài lòng. Sự cách biệt của 82 năm tuổi tác giữa cụ và cháu đã tạo ra sự hấp dẫn lẫn nhau đầy dễ chịu. Kate quay nhìn cháu gái mình, mẹ của Robert đang nhảy. Cô và chồng cô quả thật đẹp đôi, có thể nói là đẹp nhất sàn nhảy đêm nay. Thiếu phụ, mẹ Robert đã thấy con trai đang ngồi với bà nội của mình. Thật không tin được, nàng thầm nghĩ. Bà trắng già chút nào. Không ai hình dung nổi những gì bà đã trải qua. Tiếng nhạc chợt ngừng và giọng người nhạc trưởng vang lên. Thưa các quý bà, quý ông, tôi rất hân hạnh được giới thiệu cậu chủ trẻ tuổi Robert. Robert siết nhẹ tay cụ rồi đứng lên, bước tới chiếc dương cầm. Cậu ngồi xuống, vẻ mặt tập trung và trang trọng. Rồi những ngón tay nhỏ nhắn bỗng lướt trên dãy phím. Cậu chơi một nhạc phẩm của Sid Crosby và tiếng đàn của cậu làm cho người nghe như thấy được ánh trăng đang tỏa ánh trên mặt nước gợn sóng lăn tăn. Nàng nghe và tin rằng con trai mình sinh ra để trở thành một nhạc sĩ vĩ đại. Lúc ấy, nó sẽ không còn chỉ là con nàng nữa. Trước đó từ chiều tối, khách khứa đã được mời dự bữa ăn ngoài trời. Khu vườn rộng rãi được trang hoàng lộng lẫy với những đèn lồng rải ruy băng và những quả bóng đầy màu sắc. Các nhạc công chơi trên hành lang lớn trong lúc các quản gia và người hầu tấp nập lui tới các bàn ăn, lặng lẽ và chu đáo, giữ cho những chiếc ly baccarat và những chiếc đĩa Limoges luôn đầy ắp. Người ta đã đọc điện văn chúc mừng của Tổng thống Mỹ, và một vị thẩm phán của tòa án tối cao đã nâng cốc chúc mừng Kate. Vị thống đốc bang đã ca tụng bà là một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất trong lịch sử quốc gia. Sự đóng góp của bà Kate Blackwell cho hàng trăm công cuộc từ thiện trên khắp thế giới là cả một huyền thoại. Tổ chức Blackwell Foundation đã góp phần vì sức khỏe và hạnh phúc của dân chúng trong hơn 50 quốc gia. Bà, đúng như cố Thủ tướng Anh Churchill đã có lần tuyên bố, chưa bao giờ nhiều người đến vậy, mang ơn đến vậy đối với một cá nhân. Tôi lấy làm hãnh diện được biết bà Kate Blackwell. Quỷ tha ma bắt, Kate nghĩ, không ai biết ta cả. Nghe cứ như là ông ta đang nói về một vị thánh nào đó. Tất cả những người này sẽ nói gì nhỉ? Nếu họ biết một Kate Blackwell thật sự là con một người ăn trộm và đã bị bắt cóc khi chưa đầy một tuổi. Họ sẽ nghĩ gì nếu ta cho xem những vết sẹo trên thân thể ta? Bà quay đầu và nhìn người đàn ông đã có lần toan sát hại mình. Cặp mắt bà lướt qua ông và nán lại trên mặt người đàn bà thấp thoáng dưới bóng cây mạng che kín mặt. Lẫn với tiếng sấm rền xa xa, Kate nghe thấy vị thống đốc kết thúc bài diễn văn và đang lên tiếng giới thiệu. Bà đứng dậy, hướng ánh mắt về khách khứa. Khi bà cất lời, giọng bà khỏe và chắc. Tôi đã sống lâu hơn tất cả các vị ở đây. Như đám trẻ ngày nay thường nói, điều đó không có gì ghê gớm cả. Song tôi sung sướng là đã sống đến tuổi tác này. Biểu nếu không, thì tôi đã không được hiện diện cùng các vị đã từ các quốc gia xa xôi đến đây với tôi tối nay. Và hẳn là đã mệt mỏi bởi chuyến đi này. Tôi sẽ thật thiếu công bằng nếu đòi hỏi mọi người đều phải có sức lực như tôi. Tiếng cười rộ lên và họ vỗ tay hoan nghênh bà. Cảm ơn các bạn đã cho tôi một buổi tối đáng ghi nhớ. Tôi sẽ không thể quên được buổi tối nay. Bạn nào mệt mỏi vì đường xa, muốn nghỉ ngơi, phòng dành cho bạn đã sẵn sàng. Với những người khác, xin mời đến sàn nhảy tại phòng khách lớn. Ngoài trời lại vang lên chuỗi sấm rền. Vào nhà thôi, để tránh những cơn bão nổi tiếng của vùng Maine chúng ta. Giờ đây bữa tối và cuộc khiêu vũ đã qua, khách đã đi nghỉ. Chỉ còn Kate ngồi lại với những hồn ma của mình. Bà ngồi yên lặng trong thư viện, thả mình về quá khứ và bỗng thấy chán nản. Không còn ai để gọi mình là Kate. Bà nghĩ, họ đã khuất bóng cả rồi. Thế giới của bà đã co hẹp lại. Bà cũng sẽ đi vào bóng tối. Không lâu nữa. Nhưng ngay lúc này thì chưa. Ta còn phải làm một việc. Một việc vào loại quan trọng nhất đời. Kate nghĩ. Hãy kiên nhẫn, David. Em sẽ đến với anh ngay thôi. Ba. Kate chợt bừng tỉnh. Cả gia đình đã bước vào căn phòng. Bà nhìn đám con cháu, từng người một, cặp mắt bà như một ống kính lạnh lùng không bỏ sót gì hết. Gia đình ta, Kate nghĩ, sự bất diệt của ta, một kẻ sát nhân, một người kỳ cục và tâm thần. Những bộ xương mang họ Blackwell, phải chăng đây là kết quả của bao nhiêu tháng năm hy vọng và đau thương? Người cháu gái đến sát bên. Bà khỏe không bà? Ta hơi mệt một chút, các con à. Ta đi ngủ đây. Bà đứng dậy, đi về phía cầu thang. Đúng lúc đó, sấm nổ vang, cơn bão ập đến. Tiếng mưa quất vào kính rào rào. Cả gia đình trông theo bà lão chậm rãi đi lên cầu thang, dáng người vươn thẳng kiêu hãnh. Một ánh chớp nhoáng lên và vài giây sau là chàng sấm dữ dội. Kate Blackwell quay đầu nhìn xuống và khi cất tiếng, giọng bà đầy âm hưởng tổ tiên. Hồi ở Nam Phi, mọi người vẫn gọi những cơn bão thế này là bão biển đấy. Một lần nữa, quá khứ và hiện tại lại lẫn vào nhau. Bà bước dọc hành lang về phòng ngủ. Vây quanh bà là những hồn ma thân thuộc hiền lành. Lạy Chúa, đúng là cơn bão biển thật sự. Jim McGrath nói, cậu đã lớn lên giữa những cơn bão điên cuồng của vùng núi đồi xứ Scotland, nhưng chưa bao giờ được thấy cơn bão nào dữ dội đến thế này. Trời chiều đột ngột tối sẫm lại như đêm bởi những đám mây cát khổng lồ. Chỉ sáng lên do những làn chớp loằng ngoằng kèm theo sấm sét. Kế đó là mưa lớn, mưa trút xối xả xuống tấm lều bạt và những căn nhà tạm bằng tôn, biến lối đi của Cliff Drift thành những suối bùn. Một ngôi nhà xây bằng gạch chưa nung đổ sụp xuống. Jim McGrath vội nhảy tránh sang bên và tự nhủ, liệu cái thị trấn Cliff Drift có tồn tại nổi không nhỉ? Thực ra thì Cliff Drift chưa đáng gọi là thị trấn. Nó chỉ gồm đám lều trại và toa xe nằm ngổn ngang bên bờ sông Vao. Và cư dân của nó hầu hết là đám người săn lùng kim cương từ khắp thế giới đổ về xứ Nam Phi này. Jim McGrath là một trong những kẻ đó. Chẳng 18 tuổi, cậu cao lớn khôi ngô, mái tóc đẹp và cặp mắt xám linh lợi. Ở cậu toát ra vẻ hăng hái và chân thật đáng mến. Cậu mang trong lòng một quyết tâm non dại và một tinh thần lạc quan. Từ trang trại của cha ở vùng núi Scotland, cậu đã vượt 8.000 dặm đường qua Edinburgh, London, Cape Town để giờ đây có mặt ở Cliff Drift. Dù phải từ bỏ quyền lợi của mình ở trang trại mà cậu cùng các anh và cha mình đổ bao mồ hôi nước mắt. Nhưng Jim McGrath không hề hối tiếc, tin chắc là sẽ được bù lại hàng nghìn lần hơn thế. Cậu đã từ bỏ cuộc sống êm ả vốn có và dấn thân tới cái xứ sở xa xôi hẻo lánh này chỉ vì cậu đã mơ ước trở thành giàu có. Jim không hề ngại công việc nặng nhọc, nhưng mà hoa lợi thu được từ việc cày bừa trong cái trại nhỏ bé ở phía bắc Aberdeen đó chẳng nhiều nhặn gì. Cậu đã cùng cha mẹ, cùng những anh trai và chị gái, Marie, làm lụng từ sáng sớm đến chiều tối. Vậy mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Cậu đã có lần được tới một hội chợ ở Edinburgh và đã thấy những đồ vật cực kỳ đẹp đẽ mà chỉ cần có tiền là mua được. Đồng tiền sẽ làm cho cuộc sống trở nên dễ chịu khi người ta khỏe mạnh và sẽ chăm sóc người ta lúc đau yếu. Jim đã nhìn thấy quá nhiều bạn bè cũng như láng giềng sống trong nghèo đói và chết cũng trong đói nghèo. Cậu nhớ lại cảm giác hồi hộp khi lần đầu nghe những tin tức choáng người về kim cương Nam Phi. Viên kim cương lớn nhất thế giới đã được tìm thấy ở đó, nằm lẫn trong cát, và người ta đồn rằng cả khu vực đó là một kho báu chỉ chờ được mở ra mà thôi. Cậu thông báo tin tức đó cho cả nhà sau bữa ăn chiều một ngày thứ bảy. Họ đang ngồi quanh chiếc bàn xù xì trong gian bếp tồi tàn. giọng James dè dặt nhưng kiêu hãnh. Con sẽ đi Nam Phi tìm kim cương. Tuần sau con lên đường. Năm cặp mắt kinh ngạc nhìn cậu như nhìn thằng điên vậy. Mày đi tìm kim cương sao? Chàng cậu hỏi. Nông nổi quá con ạ. Tất cả chỉ là chuyện thêu dệt. Một thứ cám dỗ ma quỷ nhằm kéo người ta ra khỏi công việc lương thiện mà thôi. Sao? Sao mày không nói sẽ đào đâu ra tiền để đi? Anh cậu, Gian, mỉa mai. Cả nửa vòng trái đất. Còn mày thì không một xu dính túi. James vặn lại. Nếu đã có tiền, thì tôi còn đi tìm kim cương làm gì? Ở nơi đó, chẳng ai có tiền hết. Tôi sẽ bình đẳng với tất cả bọn họ. Tôi biết suy nghĩ, và tôi lại khỏe mạnh. Tôi sẽ không thất bại đâu. Chị cậu Marie nói. Andicott sẽ buồn lắm. Con bé trông đợi một ngày nào đó sẽ là vợ em đấy, James à. James rất yêu quý chị. Mới 24 tuổi đầu mà trông Marie như sắp 40. Chị chưa bao giờ có được một thứ gì đó đẹp đẽ. Mình sẽ thay đổi cuộc đời chị, James thầm hứa. Mẹ cậu lặng lẽ cầm chiếc đĩa gỗ đựng món hangi còn thừa lên và đi đến chậu rửa chén bát. Khuya hôm đó, bà đến bên giường James, đặt nhẹ tay lên vai con, và sức lực của bà như truyền sang cậu. Hãy làm điều con phải làm, con trai của mẹ. Mẹ chẳng biết liệu ở bên đó có kim cương hay không, nhưng nếu có, mẹ tin là con sẽ tìm thấy. Bà lấy từ trong người cái túi da cũ kỹ. Mẹ có dành dụm được chút ít tiền. Con đừng nói với ai cả. Chúa phù hộ cho con, James à. Khi James lên đường đi Edinburgh, trong túi da đó có 50 đồng bạc. Chuyến đi thật gian truân và James McGrath đã phải mất tới gần năm trời mới đến được Nam Phi. Ở Edinburgh, cậu xin làm bồi bàn trong một tiệm ăn dành cho thợ thuyền, cho tới khi bỏ thêm được 50 bảng vào cái túi da. Rồi cậu đi tới London và choáng ngợp bởi sự to lớn cùng mọi thứ ở đây. Những đám đông tụ họp, tiếng ồn ào và những cỗ xe ngựa phóng tới 5 dặm một giờ. Ở đâu cũng thấy xe ngựa hai bánh, với người đánh xe ngất ngường chở đầy phụ nữ xinh đẹp, mặc váy hồng, đội mũ rộng vành. Cậu tò mò và thèm thuồng nhìn họ xuống xe, tươi tắn và ồn ào đi vào cửa hàng Bullington Arcade. Đó là cả một kho hàng đầy ắp với những bộ đồ ăn bằng bạc, váy áo, hàng lông thú và đồ sứ, những quầy bán thuốc với vô số chai lọ bí ẩn. James chọn ở ngôi nhà số 32 phố Fitzroy, giá 10 shilling một tuần, là nơi rẻ mạt nhất mà cậu kiếm được. Hàng ngày, cậu lang thang ngoài bến cảng để tìm kiếm con tàu sẽ mang cậu tới Nam Phi. Và tối đến, cậu dạo ngắm những cảnh quan kỳ diệu của London. Một buổi tối, cậu chợt thấy Edward, hoàng tử xứ Wales, đi vào nhà hàng kế bên khu vườn Cavern. Khoác tay một tiểu thư trẻ đẹp, đội chiếc mũ sặc sỡ. James cố hình dung vẻ đẹp của chiếc mũ ấy nếu nó ở trên đầu Marie, chị cậu. James đã vào nghe một buổi hòa nhạc tại cung điện Christian, xây dựng từ năm 1851. Cậu cũng đã vào nhà hát Savoy, tòa nhà công đầu tiên ở nước Anh được thắp sáng bằng đèn điện. Một số đường phố cũng có đèn điện. Và còn nghe nói là có thể nói chuyện với ai đó ở phía bên kia thành phố nhờ một thiết bị tuyệt vời gọi là điện thoại. James có cảm giác cậu đang đi vào tương lai. Bất chấp những sáng chế kỹ thuật, nước Anh mùa đông năm đó đắm chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế. Đường phố đầy người đói rét và ở đâu cũng thấy các cuộc biểu tình và rối loạn. Mình phải rời bỏ nơi đây. Jim nghĩ, mình đến đây là để thoát cảnh nghèo mà. Ngay hôm sau, Jim xin làm bồi trên chiếc tàu Onekesto, sắp nhổ neo đi Cape Town, Nam Phi. Chuyến đi kéo dài 3 tuần với 2 lần cập bến Madeira và St. Helens để lấy thêm than. Đó là những ngày khổ cực trong cái lạnh tê tái của mùa đông, và James bị say sóng ngay từ lúc tàu rời bến. Nhưng không vì thế mà cậu mất đi niềm vui của mình, bởi lẽ cứ mỗi ngày qua đi, cậu lại đến gần cái kho báu kia hơn. Khi tàu tới gần xích đạo, khí hậu hoàn toàn thay đổi. Và khi gần tới bờ biển Phi Châu thì suốt cả ngày lẫn đêm, bầu không khí luôn nóng và đầy hơi nước. Một buổi mờ sáng, chiếc Wanakeso đã đến Cape Town và thả neo trong vịnh Table. Neo vừa buông, trên mặt bong đã nhốn nháo cả lên bởi đám cò đưa khách cho mọi hạng khách sạn nhà trọ. Đen có, vàng có, nâu có và cả người da đỏ đều sẵn sàng mang vác hành lý cho khách. Những chú bé len lỏi giao bánh báo, kẹo và trái cây. Đám đánh xe ầm ĩ mời chào. Đám hàng rong vừa đẩy xe vừa lanh lảnh giao. Và trên tất cả là đám ruồi hối hả bay lên đậu xuống. Còn hành khách thì chỉ chăm chăm trông giữ đồ đạc của mình. Tất cả là một mớ hỗn độn huyên náo. Người ta nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ James chưa từng nghe bao giờ, mà chỉ đoán đó là thổ ngữ ở đây. Cape Town chẳng như bất kỳ nơi nào mà James từng biết. Không hề có hai ngôi nhà giống nhau. Cạnh cửa hàng xây bằng gạch hoặc đá là tiệm rượu nhỏ. Rồi đến hiệu Kim Hoàn và các khung kính bóng loáng sát bên hàng rau quả. Tiếp đó là quầy bán thuốc lá lụp xụp. Những đám đông đàn bà trẻ con đi trên phố thật lạ lùng với James. Cậu thấy một người Bantu mặc cái quần kẻ sọc kiểu Scotland cũ rích, áo khoác là một bao tải khoét thủng nơi cổ và hai bả vai. Đi trước anh ta là hai người Trung Hoa, tay cầm tay mặc áo lính màu xanh da trời với búi tóc buộc cẩn thận dưới cái mũ rơm. Còn kia là những người bùa chắc nịch, mặt đỏ gay, mái tóc cháy nắng, trên xe chất đầy khoai tây, ngô và rau tươi. Bạn vừa nghe những trang đầu tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sheldon. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.